ông xã bạc tỷ là chủ nợ. Chương 91, xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thư Nghi đã sắp quên mất bao lâu rồi không có người tắm cho mình như thế này, dường như chỉ có khi còn rất nhỏ, Tô Ninh Kiều mới tắm cho cô như vậy. Lớn lên một chút, Tô Ninh Kiều bận rộn công việc, cô cũng tự chăm sóc bản thân mình. Cô chưa từng nghĩ tới, mình đã độc lập lẻ loi nhiều năm như vậy, đột nhiên có một người tự tay đút cơm cho mình ăn, tự tay dọn phòng giúp mình, còn tự tay tắm rửa cho mình vào lúc mình bị thương. Gần như bù đắp hết những nuông chiều mà cô đã mất suốt bao năm qua. Quan trọng hơn là, đối phương còn là một người đàn ông vốn dĩ vô cùng tôn quý, chưa từng chăm sóc cho người nào khác. Tô Thư Nghi cảm nhận nơi nào đó trong lòng mình đã hoàn toàn trở nên mềm mại, như thể muốn tan ra. Cô không nhịn được mà nhắm nghiền hai mắt, che đi sự xúc động bên trong. Cố Mặc Ngôn, anh có thể đừng tốt với em như vậy được không? Em thật sự sợ, mình sẽ hoàn toàn đắm chìm. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tô Thư Nghi và Cố Mặc Ngôn trở lại phòng khách. Cả người Cố Mặc Ngôn đã ướt đẫm, Tô Thư Nghi hơi băn khoăn, cô vào phòng ngủ lấy mấy bộ quần áo rộng rãi mình mặc để vận động ra. Nhưng trước khi đưa cho Cố Mặc Ngôn, cô vẫn thử thăm dò. Hôm nay anh định ở chỗ em thật đấy à? Đương nhiên rồi, Cố Mặc Ngôn thản nhiên nói, sau đó cầm lấy quần áo trong tay Tô Thư Nghi. Không phải em nói muốn chăm sóc mẹ sao? Nhưng tay em cũng bị thương, làm sao chăm sóc bà được? Cho nên anh vẫn nên ở lại để thuận tiện chăm sóc cho hai người. Thật ra cũng không cần phiền anh vậy đâu. Tô Thư Nghi vẫn không muốn Cố Mặc Ngôn ở lại. Một mình em vẫn làm được mà. Làm được, Cố Mặc Ngôn cau mày. Ngay cả tắm rửa cũng cần anh giúp em chắc chắn mình làm được đấy chứ. Lời nói của Cố Mặc Ngôn lập tức khiến Tô Thư Nghi nghĩ đến chuyện tắm rửa lúc nãy. Mặt cô liền đỏ lên, bỗng chốc quên cả phản bác lại Cố Mặc Ngôn. Ngay sau đó, cô chỉ nghe thấy Cố Mặc Ngôn cười khẽ một tiếng rồi cầm quần áo, xoay người đi vào phòng tắm. Tô Thư Nghi lập tức thấy hơi buồn bực, cảm giác mình lại bị Cố Mặc Ngôn dắt mũi dẫn đi, không hiểu sao lại giống như ngầm đồng ý để anh ở lại rồi. Trước khi vào phòng tắm, Cố Mặc Ngôn chợt nghĩ ra điều gì đó, anh nói. Nếu như em không muốn để anh ở đây thì cũng đơn giản thôi, về nhà cùng anh. Dứt lời, anh bước thẳng vào phòng tắm, Cố Mặc Ngôn cố tình tắm nước lạnh. Khó khăn lắm mới dội tắt được ngọn lửa trong lòng, sau đó anh mới bước ra khỏi phòng tắm. Trở lại phòng, anh liền thấy Tô Thư Nghi đã nằm trên giường. Chiếc giường rất nhỏ, Tô Thư Nghi gần như co rút ở trong góc. Sau khi Cố Mặc Ngôn vào phòng, anh không nhìn nổi nữa, bàn tay to lớn kéo cô ôm vào lòng. Em tránh cái gì? Cố Mặc Ngôn ôm lấy Tô Thư Nghi, dán vào tai cô rồi thấp giọng nói. Như vậy chẳng phải sẽ rộng rãi hơn nhiều sao? Nói xong, anh nhanh chóng tắt đèn. Nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hôm nay lăn lộn cả một ngày, anh cũng thật sự rất mệt mỏi. Ngửi mùi thơm trên tóc Tô Thư Nghi, anh chỉ cảm nhận được sự dễ chịu không nói nên lời. Xem ra, giường nhỏ một chút cũng có ưu điểm. Cố Mặc Ngôn nhanh chóng vang lên tiếng hít thở đều đều, nhưng Tô Thư Nghi trong lòng anh lại mãi không ngủ được. Cô khẽ cựa mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Cố Mặc Ngôn, còn có chút râu lún phún trên cằm, cả người đều là mùi hương của Cố Mặc Ngôn. Trong phút chốc, cô chỉ cảm thấy nơi nào đó trong lòng đang đập dữ dội không thể phủ nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô hơi tối đi, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tô Thư Nghi, thừa nhận đi, không phải mày sắp đắm chìm vào Cố Mặc Ngôn. Mà là mày đã đắm chìm rồi. Nửa đêm 12 giờ, nhưng rất nhiều người ở thành phố S vẫn chưa ngủ. Sau khi Cố Gia Huy tăng ca xong, anh ta lê bước chân mệt mỏi trở về căn hộ thuê của mình bên cạnh tòa soạn. Anh ta không thích sống ở nhà cũ, không thích ngày ngày phải đối mặt với ba và ông nội, cho nên đã thuê một căn nhà riêng ở đây. Ra khỏi thang máy, anh ta vừa mới chuẩn bị mở cửa thì đã nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi xổm ở cửa nhà mình. Anh ta lập tức sửng sốt, có chút không dám tin vào hai mắt mình. Bảo Châu, đúng vậy, người đang ngồi xổm trước cửa nhà anh ta đúng là Lâm Bảo Châu. Nghe thấy giọng nói của Cố Gia Huy, cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Rõ ràng là vừa mới khóc. Trông vô cùng đáng thương. Gia Huy, anh về rồi đấy à? Vừa nhìn thấy Cố Gia Huy, Lâm Bảo Châu liền tỏ ra đáng thương nói. Em đợi anh lâu lắm rồi, điện thoại không gọi được. Em đợi anh làm gì? Cố Gia Huy nhíu mày, vội vàng đỡ cô ta. Anh đang tăng ca, điện thoại hết pin. Vào nhà trước đã rồi nói sau. Vào phòng, Cố Gia Huy vừa đóng cửa, Lâm Bảo Châu ở trước cửa đã giữ anh ta lại. Cơ thể Cố Gia Huy cứng đờ. Nhỏ giọng hỏi, Bảo Châu, rốt cuộc em sao vậy?